Bạn đang nghe chuyện sex cô thư ký xinh đẹp tại website chuyenaudio.mobi. Thu Hương vốn là người Hà Nội gốc, cô có vóc dáng cao và nước da trắng mịn của con gái Hà Thành. Cô không đẹp một cách sắc sảo mà có vẻ đẹp mượt mà đằm thắm đầy nữ tính. Với mái tóc dài mượt ngang lưng, khuôn mặt trắng trẻo, thông minh, sáng sủa và trong những bộ quần áo lịch lãm, có lẽ không ai nghĩ cô đã gần 30 và có một con trai lên 5 tuổi. Chồng cô là Toàn, mối tình đầu đắm say thời sinh viên. Hiện Thu Hương đang làm kỹ sư điện dân dụng ở một công ty nhà nước. Mặc dù tốt nghiệp Đại học Kinh tế vào loại ưu, nhưng sau khi chật vật làm thử hàng loạt các công việc tạm thời, Thu Hương mới tìm được một việc làm cố định ưng ý hợp với chuyên môn của cô ở một công ty kinh doanh thiết bị văn phòng. Hồi mới đầu, cô làm ở cửa hàng giao dịch của công ty, nhưng mới gần đây cô được chuyển về văn phòng hành chính của công ty. Thu Hương mừng lắm vì công việc hay hơn, thu nhập cao hơn lại đỡ phải đi lại vất vả làm ngoài giờ hành chính như ở chỗ cửa hàng. Công ty của Thu Hương đang làm việc không lớn lắm, nhưng Thu Hương cảm thấy mình rất may mắn mới có được công việc này. Khối bạn cùng lớp đại học với cô vẫn đang vất vưởng với những công việc không ra gì. Gia đình hai vợ chồng cô từ hồi cưới đến giờ sống rất khó khăn vì đồng lương của Toàn tại cơ quan nhà nước khá eo hẹp. Nay có được công việc ổn định thu nhập khá này, Thu Hương mừng lắm và cô luôn nỗ lực làm tốt công việc được giao. Giám đốc công ty cô là ông Hưng, một người đàn ông phong độ bệ vệ. Công ty luôn làm ăn phát đạt cũng là do khả năng lãnh đạo của ông Hưng. Ông được mọi người trong công ty rất quý mến vì tính cách vui vẻ thoải mái và tâm lý của ông. Bản thân Thu Hương cũng thấy quý ông và coi ông là một người đàn ông đứng đắn mẫu mực. Chồng Thu Hương cũng biết ông Hưng qua quan hệ công tác và ông Hưng cũng từng đến nhà họ thăm gia đình. Chính vì vậy mặc dù cô không ưa thích công việc phức tạp nhiều tai tiếng của nữ thư ký nhưng Thu Hương vẫn cảm thấy thoải mái khi được thông báo là cô được bổ nhiệm làm thư ký riêng cho ông Hưng, thậm chí cô còn thấy vui nữa vì ở công việc mới này cô sẽ được tăng lương, lại có thêm nhiều điều kiện học hỏi, giao tiếp và nó cũng chứng tỏ ông giám đốc tin tưởng vào năng lực của cô. Hai vợ chồng mời ông Hưng đi ăn tối để cảm ơn việc Thu Hương được thăng tiến này. Công việc cứ như vậy trôi đi một cách thuận lợi. Thu Hương say sưa với công việc mới và làm việc đầy hứng khởi. Ngoài lương, ở vị trí này cô còn có thêm những khoản thu nhập ngoài lương nữa. Cô đang cố dành dụm tiền để đổi chiếc xe máy cà tàng của mình lên chiếc xe SH mà cô vẫn mơ ước lâu nay. Rồi đến một hôm, ông Hưng nói với cô là chuẩn bị hồ sơ tài liệu để thứ năm này đi Hải Phòng đàm phán hợp đồng với đối tác, bao giờ xong thì mới về, có khả năng là đến tận thứ bảy. Thu Hương thấy hơi ngại ngại vì chưa bao giờ cô đi công tác xa nhà qua đêm cả, nhưng cô nhanh chóng gạt suy nghĩ ngần ngại đi vì cô tự nhủ có gì mà ngại, làm thư ký là phải thế. Hơn nữa ông Hưng và cô sống đứng đắn như thế thì chắc không ai dị nghị gì cả. Sáng thứ năm hôm đó, hôn tạm biệt chồng đi làm xong, Thu Hương sắp xếp quần áo vào chiếc túi sách. Đến 9 giờ thì xe của ông Hưng đến, cô hơi ngạc nhiên vì không thấy anh Long trợ lý của ông Hưng như mỗi khi ông Hưng đi công tác. Nhưng ông giám đốc bảo cô là mình cô đi là đủ rồi. Họ lên đường đi Hải Phòng, xuống đến nơi bên đối tác mời họ đi ăn trưa luôn rồi đến đầu giờ chiều mới bắt đầu làm việc. Cuộc thảo luận hợp đồng diễn ra khá suôn sẻ, Thu Hương cứ tưởng là chỉ trong buổi chiều đó là xong nhưng không hiểu sao ông Hưng lại bảo bên đối tác là đến sáng mai làm việc tiếp. Ông Hưng bảo lái xe đưa đến khách sạn và thuê hai phòng đơn cạnh nhau, còn anh lái xe thì xin phép ông Hưng cho về ở nhà họ hàng. Thu Hương thả người trên chiếc giường sang trọng trải ga trắng muốt của khách sạn mà thầm ước nhà mình cũng được đẹp như vậy. Đến 7 giờ tối thì ông Hưng gọi điện sang bảo cô xuống cùng đi dự tiệc chiêu đãi đối tác với ông. Thu Hương ngần ngừ một lát rồi chọn bộ váy màu trắng cô ưa thích. Đây là bộ váy chồng cô tặng cô hồi tháng trước nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của cô. Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống dự tiệc cùng ông Hưng. Thực tình Thu Hương không khoái cái chuyện tiệc tùng này lắm. Cô ghê rượu bia lắm. Trong bữa tiệc cô cứ bị mọi người ép uống, mặc dù cô đã giải thích là không uống được, nhưng mọi người không chịu. Ông Hưng cũng ra hiệu bảo cô đừng từ chối nữa. Thế là Thu Hương phi nhắm mắt uống hết ly rượu, rồi ly thứ hai, thứ ba. Mặc dù chỉ là rượu vang nhẹ, nhưng đối với cô như thế là quá nhiều. Đến cuối bữa tiệc, cô thấy người chênh choáng, mặt cô hồng rực lên rất quyến rũ. Tuy nhiên cô vẫn đủ tỉnh táo để cảm ơn và chào tạm biệt mấy người bên đối tác. Chứ không như ông Hưng say không đứng dậy được. Thu Hương phải dìu ông Hưng vào thang máy để đi lên phòng. Vì nghĩ là ông giám đốc say không biết gì nên Thu Hương để mặc cho ông ta ôm cứng lấy mình trong thang máy. Vất vả lắm cô mới dìu được người đàn ông to béo đó vào trong phòng của ông ta. Cô cũng thấy đầu óc lâng lâng vì mấy cốc rượu nhưng cô nghĩ mình là thư ký thì cũng phải tỏ ra chăm sóc một chút. Tháo giày tất, cởi áo ngoài xong cô đỡ ông Hưng lên giường, rồi vào trong buồng tắm đắp nước khăn sạch ra lau mặt cho ông giám đốc. Vẫn nhắm mắt, nhưng ông Hưng đã có vẻ tỉnh táo lại, ông ta đòi cô phải ngồi lên giường bóp đầu cho ông ta. Thu Hương không dám trái lời. Cô khẽ khàng ngồi lên giường cạnh ông Hưng xoa bóp cho ông ta. Trong một lúc tình cờ cô đưa mắt xuống phía dưới và thấy chỗ quần bụng dưới của ông giám đốc cộm hẳn lên. Thu Hương đỏ mặt quay vội đi nghĩ thầm, quái quỷ thật, cái ông này, chắc có rượu vào lại muốn cái khoản đó đây. Cô đang định kết thúc để về thì bất ngờ ông Hưng ôm chầm lấy cô vật xuống giường. Qua bất ngờ, Thu Hương chỉ kịp kêu thì đã bị ông Hưng đè ngửa ra. Ông Hưng vừa đè giữ cô vừa cởi phăng áo sơ mi của mình ra. Chiếc quần dài cũng bị ông đạp tụt xuống rất nhanh. Thu Hương vừa cố vùng dậy vừa ấp úng nói. Ơ kìa, anh Hưng, anh làm gì vậy, anh buông em ra, kìa anh. Mặc kệ cô nói gì, ông Hưng dùng cái cơ thể to béo của mình dằn cô xuống giường. Một tay ông giữ chặt cả hai tay cô trên đầu cô, tay kia ông giật hai quai váy cô tụt xuống vai rồi kéo tụt váy cô xuống tận đầu gối cô. Rồi áo lót và quần lót cô cũng bị ông Hưng lột phăng ra nốt. Thu Hương thấy bối rối quá. Cô không bao giờ nghĩ ông Hưng lại là một con người như vậy. Trong tiềm thức cô có một sự e sợ ông Hưng, là người nắm vận mệnh của cô. Cô đang thành đạt trong công việc hiện nay và không thể để mất nó được. Có lẽ vì thế mà mặc dù rất muốn thoát ra, nhưng cô không dám kêu to lên và sự chống cự của cô cũng không đủ quyết liệt để thắng được sức lực sung mãn của người đàn ông to béo đó. Lúc này trên người cô đã không còn một mảnh vải, hai đùi cô bị chân ông Hưng chèn vào giữa banh rộng ra. Ông Hưng kéo tụt nốt chiếc quần lót của ông ta xuống, đập vào mắt Thu Hương là cái dương vật gân guốc nồng nỗng với cái đầu tù tù đỏ bóng bật tưng ra khi ông Hưng kéo quần lót xuống. Cô đang không biết phi xử trí sao trong tình huống chớ chiêu này, thì cảm giác ở phía dưới đã báo cho cô biết rằng ông Hưng đã kê đầu dương vật vào đúng giữa hai mép thịt môi âm đạo của cô. Lúc này cảm giác nguy hiểm mới đánh thức cái đầu óc mụ mị vì sợ sệt bối rối của cô. Không một người vỡ đức hạnh như cô không thể để chuyện này xảy ra được. Cô không thể làm chuyện tội lỗi này với người chồng yêu quý của cô được. Thu Hương bặm môi cố đẩy ông Hưng ra để vùng dậy, thoát ra. Ông Hưng cười ha hà vừa dùng chính cơ thể của mình đè giữ Thu Hương vừa nhanh nhẹn khéo léo đẩy dương vật chui vào người cô. Vừa vật vã tìm cách đẩy ông Hưng ra, Thu Hương vừa van xin ông ta. Anh Hưng, em xin anh, đừng làm vậy với em, còn chồng em ở nhà, em xin anh. Mặc kệ, ông Hưng không hề dừng lại. Còn một chút cuối cùng, ông ta lựa thế rồi dập mạnh một cái cho dương vật chui ngập lút vào người Thu Hương rồi găm chặt như đóng đinh ở đó. Thu Hương cảm nhận rõ âm đạo mình đã bao bọc trọn vẹn cái dương vật cường tráng của ông sếp. Cô vừa cảm thấy bối rối vừa cảm thấy có lỗi ghê gớm. Ông Hưng rút dương vật ra chừng một nửa chiều dài rồi lại cắm sập vào, rồi lại rút ra. Cắm vào, mặc kệ Thu Hương giãy giụa hai tay cố đẩy ngực ông ta ra. Nhìn Thu Hương lúc này thật tội nghiệp, cô liên tục van vì ông sếp dừng lại đừng chơi cô nữa, nước mắt cô lưng tròng, người cô trồi lên tụt xuống đều đều theo nhịp dập của ông Hưng, hai bầu vú tròn trịa của cô nhún nhảy, cái dương vật gân guốc nhịp nhàng thụt ra thụt vào chỗ háng cô kèm theo tiếng động bạch bạch đầy xác thịt của cái bụng bự của ông Hưng đập vào bụng cô. Thu Hương cố tránh không dám nhìn vào khuôn mặt thỏa thuê đầy vẻ dâm đãng của ông sếp, đầu óc cô giằng xé với những mâu thuẫn. Cô vừa không dám làm gì quá đáng với ông sếp của cô vừa cảm thấy không muốn chấp nhận sự thật là cô đang làm tình với một người đàn ông ngoài chồng mình. Cô như muốn rên lên, trời ơi, anh Toàn, em đã có lỗi với anh rồi. Trong khi Thu Hương đang bối rối giằng xé với những suy nghĩ như vậy thì ông Hưng thỏa thuê tận hưởng cơ thể đàn bà nõn nà của cô. Có lẽ ông Hưng đã ham muốn cô lâu rồi nhưng nay mới có dịp thỏa mãn ham muốn của mình, ông làm tình một cách cực kỳ hưng phấn. Sự mạnh mẽ của ông khiến chiếc giường sang trọng vững chắc của khách sạn phải rung lên, hơi thở ông phì phò dồn dập, mặt ông đỏ bừng vì khoái cảm. Bất chấp sự chống cự mang tính chất hình thức theo lương tâm của một người vỡ đức hạnh hơn là thực tế quyết liệt chống cự, ông Hưng chơi Thu Hương càng lúc càng nhanh hơn mạnh hơn với tiếng gừ gừ khoái trá. Bị đẩy dịch lên dần theo nhịp xô lên di xuống khi ông Hưng chơi, đầu Thu Hương cụng cả vào đầu giường. Thu Hương thấy dương vật ông sếp cô phồng to hết cỡ trong âm đạo cô. Cùng với một tiếng kêu ậm ừ trong cổ họng của ông ta và một cú thúc sâu lút, cô cảm nhận được từ đầu dương vật ông xếp cô một tia chất lỏng ấm ấm phọt thẳng tưng vào tận đáy âm đạo cô. Và nó cứ phọt ra liên tục theo nhịp giật giật của cái dương vật đó. Vừa xuất tinh ông Hưng vừa nhìn thẳng vào mắt Thu Hương đầy vẻ hả hê, cuối cùng ông ta cũng đạt được điều ông ta mong ước. Giật giật phải đến hơn chục cái, dương vật ông Hưng mới thôi phọt tinh trùng và bắt đầu mềm xuống xỉu xuống. Ông ta vừa cười vừa nằm phủ xuống người Thu Hương trìu mến thì thào vào tai của cô. Tuyệt vời quá, cảm ơn Hương nhé. Cô đẩy ông Hưng lăn xuống một bên rồi vùng dậy. Cô không biết phải nói gì trong lúc này nữa. Cô vội nhảy xuống giường nhặt quần áo dưới sàn lên để mặc lại. Lúc cô đứng dậy mặc lại quần áo, tinh trùng trào từ trong người cô ra chảy dọc theo làn da trắng muốt của đùi cô. Ông Hưng dán mắt vào nhìn có vẻ thích thú khiến cô càng xấu hổ hơn. Nằm trên giường ông Hưng tỏ ra quan tâm an ủi động viên cô, nhưng quá xấu hổ Thu Hương không nói một lời, mặc quần áo xong là cô cúi gằm mặt chạy vội về phòng mình. Về đến phòng của mình, Thu Hương vội vào buồng tắm bật vòi tắm kỳ cọ thật sạch. Cô không muốn tin vào cái cảm giác nhấp nháp nơi âm đạo của mình. Cứ nghĩ đến việc cô vừa để cho một người đàn ông không phải là chồng mình giao hợp với mình mà nước mắt cô lại trào ra vì hối hận. Tắm rửa sạch sẽ xong, nhìn đồng hồ đã 10 giờ. Cô chợt nhớ là trước khi đi đã hứa gọi điện về cho chồng và con. Thu Hương vội nhấc phone gọi về nhà. Trong khi nói chuyện với chồng, cô phải cố lắm mới tỏ ra bình thường được. Đầu óc cô không thể gạt bỏ được những gì vừa diễn ra trước đó giữa cô và ông sếp của cô. Miệng cô nói những lời yêu thương với chồng mà con tim cô nhói đau. Nếu mà chồng cô biết được cô vừa giảng chân ra cho một người đàn ông khác làm tình thỏa thuê rồi xuất tinh ào ạt vào người cô thì chắc cô chết vì xấu hổ mất. Sau khi nói chuyện với chồng và nựng con mấy câu xong, Thu Hương bỏ điện thoại xuống và tắt đèn đi ngủ. Cô cứ nằm chằn chọc suy nghĩ mãi về những gì vừa diễn ra. Càng nghĩ cô càng cảm thấy bối rối khó xử. Cô hiểu là để xảy ra chuyện vừa rồi là cô đã cực kỳ có lỗi với chồng, nhưng nếu cô không chiều ông Hưng thì rất có thể. Ông ta sẽ tức giận mà đuổi việc cô. Cô không thể để mất công việc hiện nay của cô nhưng chẳng nhẽ một người phụ nữ đoan trang từ trước đến nay cực kỳ phản đối chuyện ngoại tình như cô lại có thể chấp nhận cho ông sếp của cô làm cái chuyện thiêng liêng mà chỉ dành cho người chồng yêu quý của cô. Cô cứ suy nghĩ mãi không biết phải làm thế nào cho phải. Mãi đến 2-3 giờ sáng cô mới chợp mắt được. Phần 2. Sáng hôm sau, lúc xuống ăn sáng ở phòng ăn ở khách sạn gặp ông Hưng, Thu Hương chỉ lý nhí chào mà không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta. Ông Hưng thì vẫn tự nhiên cười nói như không. Lúc ngồi cùng ăn ông ta không hề đá động gì chuyện hôm qua cả mà chỉ ân cần hỏi cô có ngủ được không, có mệt lắm không. Ông Hưng hỏi những câu thăm hỏi sức khỏe rất bình thường như mọi khi, nhưng Thu Hương thì lại cảm thấy như ý ông muốn hỏi sau chuyện ân ái hôm qua cô có mệt không, má cô tự nhiên hồng lên vì xấu hổ. Suốt bữa sáng, hầu như Thu Hương chỉ cúi mặt ngồi ăn và giả vâng những câu hỏi han của ông sếp. Lúc ăn xong đứng lên, ông Hưng nói với cô. Anh biết em đang suy nghĩ nhiều về chuyện tối qua. Bây giờ chúng ta đi làm việc đã, chiều anh em mình sẽ ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau, em có đồng ý không? Khẽ gạt mái tóc sang bên, Thu Hương khẽ gật đầu. Suốt sáng hôm đó họ đi làm việc với đối tác, đến tận 3 giờ chiều công việc mới xong. Chia tay với đối tác xong, ông Hưng quay sang bế cô lên xe đi với ông. Đến một quán cà phê yên tĩnh, ông ta đưa Thu Hương lên tầng 2 của quán. Vào giờ này, trên tầng 2 của quán cà phê không có một ai khác ngoài họ. Gọi mỗi người một ly cà phê xong, đợi người phục vụ đi xuống gác, ông Hưng đi thẳng vào vấn đề với Thu Hương. Ông phân tích rất dài là chuyện này vô hại, cả hai bên cùng vui vẻ, không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình nếu chồng cô không biết và anh ta cũng không thể biết được nếu như Thu Hương không thú nhận. Hơn nữa nếu Thu Hương chấp thuận thì cô sẽ rất có lợi, ngoài chuyện tăng lương. Trước mắt ông Hưng sẽ đưa cho cô ngay một khoản tiền lớn để cô đổi xe máy như mơ ước của cô. Ông cũng nói thẳng là nếu cô không đồng ý thì ông đành phải cho cô thôi việc. Thu Hương ngồi im lặng hồi lâu nghe ông Hưng nói. Cô không biết phải trả lời như thế nào. Thực tình thì cô cũng không phản đối hoàn toàn những gì ông Hưng nói. Đêm qua cô đã suy nghĩ mãi rồi. Cô không dám nghĩ đến việc bị đuổi việc. Nhưng cô cũng không thể mở miệng trả lời là cô chấp nhận ân ái với ông ta được. Thực ra ông Hưng cũng là một người tốt trên nhiều hương diện, chỉ có điều ông ta có nhu cầu về khoản đó, hơn nữa ông lại ở vị trí thuận lợi để có thể thỏa mãn cái ham muốn đàn ông của mình. Điều này thì cũng không có gì là trái tự nhiên có. như hiểu được sự khó xử của cô, ông Hưng bảo cô không cần phải trả lời ngay là đồng ý hay không đồng ý mà cứ im lặng là đủ rồi. Sau đó họ về khách sạn, ông Hưng bảo anh lái xe cứ về nhà họ hàng ở Hải Phòng, để xe cho ông tự lái, đến chiều mai thì đến khách sạn để về Hà Nội. Đợi anh lái xe đi rồi, ông ta quay sang bảo Thu Hương sắp xếp hành lý trả phòng khách sạn để đi Đồ Sơn với ông. Thu Hương ngơ ngác, em tưởng chúng ta ký xong hợp đồng rồi cơ mà. Ông Hưng cười bảo cô, anh là giám đốc của em phải không? Thế thì anh bảo em đi xuống đó có việc với anh thì em cứ đi. Anh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em. Thu Hương hơi lo sợ chuyện xuống Đồ Sơn này có vấn đề nhưng cô ngậm ngùi gật đầu chứ không hỏi gì thêm. Họ lên đường đi Đồ Sơn, chỉ chưa đầy một tiếng là họ đã xuống đến nơi. Mặc dù mới vào đầu hè, nhưng bãi biển đã bắt đầu có khách đến nghỉ. Xe chạy dọc theo con phố song song với bờ biển, làn gió biển mát rượi, hơi mặn mặn mùi muối khiến Thu Hương thấy đầu óc sảng khoái tỉnh táo hẳn lên. Thu Hương thích biển lắm nhưng đã mấy năm nay rồi gia đình cô không có điều kiện để đi nghỉ mát ở biển. Ông Hưng cho xe tấp vào một khách sạn tư nhân rất đẹp. Rất tự nhiên, ông Hưng lấy một phòng đôi trên gác cho hai người như một cặp vợ chồng vậy. Tuy không nói ra, nhưng cô đã có quyết định ngầm trong lòng khi đồng ý đi Đồ Sơn với ông sếp. Cô cảm thấy mình là người vợ đốn mạt, lòng cô đau nhói vì cảm giác tội lỗi nhưng cô vẫn im lặng ngoan ngoãn theo ông Hưng xách hành lý lên gác. Căn phòng không rộng lắm nhưng khá đẹp, giường ngủ trải ga trắng muốt ngay dưới chiếc cửa sổ rộng nhìn thẳng ra bãi biển xanh ngắt. Sắp xếp đồ đạc xong, Thu Hương thèm được tắm một cái cho sạch sẽ sau cả một ngày làm việc. Cô đang định lấy quần áo để tắm thì ông Hưng lại vào buồng tắm tắm trước, nên cô ngồi xuống giường đợi. Ông Hưng đang có vẻ rất vui, vừa tắm hoa sen, ông vừa nghêu ngao hát rất buồn cười. Tắm xong, trong bộ quần sóc áo phông, ông Hưng đi ra phòng và bảo cô có muốn tắm thì tắm còn ông xuống dưới nhà uống cốc bia cho đỡ khát. Thu Hương vào buồng tắm, tia nước lạnh khiến cô cảm thấy sảng khoái hẳn. Thu Hương đứng hơi dựa lưng vào tường, để cho nước lạnh xối dọc theo người, hai tay cô tỉ mẩn chậm rãi xoa khắp người. Cô say sưa tắm rất lâu cho đến khi cô chợt liếc vào gương thấy ông Hưng đứng ngoài đang say sưa ngắm nhìn cô qua cánh cửa buồng tắm hé mở. Giật mình Thu Hương vội vã lấy chiếc khăn tắm quấn tạm vào người. Ông Hưng bước hẳn vào buồng tắm, mỉm cười nói với cô. Người em đẹp lắm Hương à, có gì mà phải xấu hổ, thực sự anh chưa thấy một người phụ nữ nào có cơ thể nõn nà như em. Thu Hương lúng túng quấn chặt chiếc khăn tắm, lùi sát vào tường buồng tắm khi ông Hưng tiến lại gần cô. Ông ta ôm chầm lấy Thu Hương, cô cảm nhận được bộ phận giống đực của ông ta cộm lên chạm vào đùi cô. Ông Hưng lắp bắp nói trong hơi thở nóng hổi. Hương, em đẹp quá. Cô né miệng tránh nụ hôn vào môi của ông Hưng và cố gỡ tay ông ta ra. Ông Hưng bế xốc cô lên và bồng cô ra ngoài phòng. Thu Hương giãy giụa theo bản năng của một người phụ nữ đức hạnh, mặc dù cô biết tất yếu việc sẽ diễn ra như vậy. Đặt Thu Hương xuống giường, ông Hưng lanh lẹ giật phăng chiếc khăn tắm quấn người của Thu Hương ra. Cô rúm người dùng tay che cơ thể trần truồng của mình. Ông Hưng lột phăng chiếc áo phông và tụt chiếc quần sóc ra. Ông không mặc quần lót. Cái dương vật to dài của ông bật tung ra với cái đầu bóng đỏ. Thu Hương đang định ngồi dậy thì cơ thể to béo của ông sếp đã đổ sập xuống người cô, đè ngửa cô ra giường. Ông ta vừa gừ gừ như một con mèo đực khổng lồ vừa hôn hít cơ thể thơm tho mát rượi vừa tắm xong của Thu Hương. Ông ta hôn lên mặt cô, hôn lên cổ cô, hôn hai bầu vú căng đầy, lên làn da bụng trắng mịn như bông bưởi. Thu Hương cố né tránh chống cự nhưng không thoát được ông Hưng. Ông ta đã khéo léo dùng đầu gối tách được hai đùi cô ra. Cô cảm thấy một vật từ từ rỉ nước ấm ấm dí vào đúng giữa hai môi âm đạo của cô. Cô biết cái việc cô không muốn nhất lại chuẩn bị diễn ra. Cô than thầm trong lòng, trời ơi, anh Toàn ơi, em lại có lỗi với anh rồi. Thu Hương nhìn ông sếp với ánh mắt đầy đau khổ với cảm giác cái bộ phận giống được khỏe mạnh ấm nóng của ông ta trôi dần từng phân một vào cơ thể cô. Trong khi đó thì ông Hưng chăm chú nhìn xuống dưới với vẻ đầy thích thú quan sát cái dương vật của mình đang ngập dần vào người phụ nữ nằm bên dưới. Rồi cái dương vật dài đó cũng chui vào ngập lút, ông Hưng quay lên nhìn cô với ánh mắt khoái trá, miệng nói âu yếm với cô. Cảm ơn Hương, em tuyệt lắm, cảm giác thật êm ái. Cô quay mặt đi tránh ánh mắt của ông Hưng, lòng cô đau nhói khi cô nhìn vào khuôn mặt dâm đãng khoái trá đầy vẻ thỏa mãn của ông ta. Ông Hưng bắt đầu cho dương vật ra vào nhịp nhàng, Mặc dù Thu Hương không chống cự mãnh liệt nhưng cô vẫn đầy vẻ miễn cưỡng không hợp tác, cô không chịu để cho ông Hưng hôn vào miệng cô, tay cô cố che đẩy càng nhiều càng tốt cơ thể của mình trước ánh mắt và đôi tay sỗ sàng của ông sếp. Ông Hưng cũng không ép cô quá, ông ta thỏa mãn với việc Thu Hương mặc dù như vậy nhưng vẫn dạng chân chìa âm đạo ra cho ông thì thụt đẩy đưa dương vật. Dần dần Thu Hương thấy có cảm giác rất mâu thuẫn. Mặc dù cô rất đau khổ khi phải chịu để cho ông sếp làm tình với cô như thế này nhưng không hiểu sao từ chỗ âm đạo của cô, nơi có một cái dương vật đang nhịp nhàng đưa đẩy, một cảm giác êm ái khoan khoái cứ le lói xuất hiện và tăng dần lên. Bản năng giống cái trong cô như bắt đầu thức dậy, cơ thể cô đang sảng khoái sau khi tắm, cô cũng đã lâu không gần chồng. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa thì trong sâu thẳm của lý trí cô cũng không thể chấp nhận được cái chuyện kỳ lạ này. Cô cố gạt cái cảm giác kỳ lạ từ nơi âm đạo cô đưa lên não. Ông Hưng rất tinh, ông ta như đọc được các cảm giác của cô, ông ta khéo léo rút dương vật ra gần hết chiều dài chỉ dính cái đầu dương vật tại miệng âm đạo rồi thút vào ngập lút rồi lại rút ra tận miệng, cho vào ngập lút. Kiểu chọc sâu dài như vậy khiến cảm giác ở âm đạo của Thu Hương rất rõ rệt. Rất xấu hổ, nhưng cô không thể giấu được việc âm đạo cô bắt đầu ứa nước nhờn ra tạo thành những tiếp nhóp nhép phát ra theo nhịp chuyển động của dương vật. Thật quái quỷ, mặt Thu Hương đỏ bừng vì xấu hổ, cô bặm môi nhắm nghiền mắt, hai tay cô khoanh lại che ngực. Ông Hưng hào hứng nhịp dương vật trong cái âm đạo trơn tru của Thu Hương, ông nói trong hơi thở hổn hển. Tuyệt quá, Hương, cảm ơn em, anh sướng quá. Lúc này Thu Hương chỉ muốn chui xuống đất phì ngượng, những tiếng động nhóp nhép cứ xoáy vào tai cô, cảm giác sướng dâm ran từ chỗ đó cứ tăng lên dần bất chấp lý trí đang đau khổ của cô. Tốc độ dập của ông Hưng tăng dần lên, khiến chiếc giường đôi vững chãi đập cành cạch vào tường. Bỗng ông Hưng hấp tấp chống tay nhòm dậy, kéo dương vật ra khỏi người cô, ông cười hổn hển nói. Chết, tí nữa thì xuất, em làm anh sướng quá đấy Hương ạ. Rồi ông chuyển người qua một bên, cúi sát xuống nhìn vào chỗ háng cô. Thu Hương vội khép ngay hai chân vào vì ngượng, ông Hưng mỉm cười lướt nhẹ tay xoa lên làn da bụng mềm mại của cô. Anh hiểu em đang cảm thấy xấu hổ và trăn trở lắm. Nhưng em thấy không, có sao đâu mà em vẫn có cảm giác thú vị đấy chứ. Anh nói có đúng không? Thu Hương tránh không nhìn vào mắt ông ta, im lặng không nói gì. Cô không muốn thừa nhận chuyện cô thấy có cảm giác khi làm tình với ông ta. Ông Hưng gặng hỏi cô mấy lần là cô có cảm giác sướng khi được ông làm tình không, Thu Hương xấu hổ không chịu thừa nhận. Rồi ông Hưng bảo, thôi. Em có thấy sướng hay không thì tự em và anh biết. Nào bây giờ em dạng háng ra cho anh chơi tiếp nào. Câu nói sỗ sàng của ông Hưng làm cô vừa thấy ngượng vừa thấy nhục nhã, cô cứ im lặng duỗi thẳng hai chân khép sát lại với nhau. Ông Hưng cũng không bắt cô dạng ra mà cười bảo cô. Không sao, em cứ để nguyên thế cũng được. Ông ta nằm phủ lên người Thu Hương, hai đùi ông cũng duỗi song song chồng lên chân cô. Ở vị trí này, Thu Hương phải chịu hoàn toàn trọng lượng của ông sếp cô. Rồi ông Hưng nhổm mông lên, một tay ông ta cầm dương vật lựa cho đúng chỗ. Cửa mình của Thu Hương vốn ở vị trí cao nên không khó khăn gì cho dương vật ông Hưng tìm được đúng chỗ cần thiết. Thu Hương vất vả với trọng lượng cơ thể nặng nề của ông sếp, cô bỗng cảm nhận được cái đầu dương vật từ trơn trơn của ông ta chậm chạp nhưng kiên quyết chui vào âm đạo của cô. Được nửa chiều dài dương vật, ông Hưng dập mạnh trọng lượng cơ thể xuống khiến cho dương vật của ông ta chui tuột đến ót một cái ngập lút. Ở vị trí khép chân này, âm đạo cô co ép lại ngậm chặt lấy cái dương vật lạ bên trong. Ông Hưng để nguyên cho dương vật nằm khít trong vòng ôm êm ái của âm đạo cô thư ký xinh đẹp, miệng ông thốt lên một tiếng rên thích thú. Ôi, Hương, cái của em sao mà mút chặt thế? Thu Hương nằm chịu cả trọng lượng của ông sếp, để nguyên cho ông ta dập dương vật ót ét trong âm đạo cô. Cô cũng định dạng chân ra cho thoải mái hơn, nhưng lại ngượng không dám chủ động làm việc này. Ông Hưng mặc dù lúc nãy có kịp rút ra cho khỏi bị xuất tinh nhưng bây giờ cảm giác hương phấn quay trở lại với ông rất nhanh. Chỉ được mấy phát đưa đẩy nhẹ nhàng là ông ta không kìm được tăng dần tốc độ nhịp dồn dập. Mặt ông đỏ dần lên, ông hổn hển rên rỉ. Ôi, Hương, anh sướng quá. Rồi ông ta rên to hẳn lên, dập như điên mấy phát rất nhanh, miệng nói vội vàng. Thôi chết, anh xuất mất Hương ơi. Ông ta dồn hết sức đóng một phát ngập lút mạnh như trời giáng rồi găm chặt trong đó, mặt ông ngây ra khi ông xuất tinh. Thu Hương cay đắng nằm im lắng nghe thứ chất lỏng chạy dần giật từ cơ thể ông Hưng sang cơ thể cô. Đợi xuất cho bằng hết, ông Hưng mới rút dương vật ra khỏi âm đạo cô, lồm cồm bò dậy mặc quần áo. Hương cũng ngồi dậy vội vàng quấn cái khăn tắm vào người đi vào buồng tắm. Ông ta nhìn theo Hương với cặp mắt thán phục nói. Cảm ơn em nhiều lắm, chưa bao giờ anh thấy đã như thế. Em rút mất bao nhiêu là tinh trùng của anh rồi đấy. Bạn đang nghe chuyện Sex Cô Thư Ký xinh đẹp tại website chuyenaudio.mobi. Phần 3. Mặc quần áo xong xuôi, Thu Hương cùng ông sếp đi ăn tối. Họ không ăn ở khách sạn mà ra biển ngồi ở một quán ở sát biển ăn. Đồ ăn ở đây thật tuyệt vời, toàn tôm cua cá mực còn tươi sống nguyên. Thu Hương vốn thích đồ biển, nên cô thả sức ăn. Ngồi giữa biển trời, lắng nghe tiếng sóng rì rào, cảm nhận làn gió thơm hương vị của biển. Thu Hương ước gì giá không có cái chuyện nhục nhã giữa cô và ông Hưng. Giá như cô đang được ngồi bên cạnh chồng ở đây thì thật là tuyệt vời, không còn gì để nói. Ông Hưng cũng tỏ vẻ hiểu và thông cảm với suy nghĩ của cô nên ông ta cố làm cho Thu Hương vui. Ông bảo cô đừng suy nghĩ sâu xa làm gì cho mệt, cứ tạm quên tất xê những vấn đề đạo đức trách nhiệm của người vợ đi mà tận hưởng những giây phút sảng khoái này đi. Ăn xong, ông Hưng cùng cô đi dạo dọc theo bãi biển. Thu Hương bỏ dép đi chân đất, cô rất thích cảm giác chân trần đi trên cát ẩm, những đợt sóng lăn tăn cứ ùa vào. Rồi ông sếp hỏi cô muốn đi uống nước ở một chỗ yên tĩnh để ngắm biển hay là đến một chỗ vui vui. Mặc dù Thu Hương thích yên tĩnh để ngắm biển hơn, Thu nhưng cô ghét những giây phút riêng tư bên cạnh ông sếp, nó cứ làm cô day dứt chuyện cô vừa ăn nằm với ông ta. Thế là cô bảo ông Hưng là cô thích đi chỗ nào vui vui. Ông Hưng đưa cô đến một vũ trường tại một khách sạn lớn nằm trên con phố dọc theo bãi biển. Sàn nhảy tuy không đông lắm nhưng cũng khá nhộn nhịp. Thu Hương để ý thấy có khá nhiều các cô gái ăn mặc rất sành điệu đi một mình, cô đoán chắc là gái làm tiền. Ông Hưng chọn một chỗ gần cửa sổ để có thể nhìn ra biển và gọi một chai rượu vang. Họ ngồi nói chuyện, nghe nhạc đến tận gần 10 giờ. Thu Hương cố từ chối mãi nhưng vẫn bị ông Hưng ép uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác. Rượu làm cô thấy người lâng lâng một cách dễ chịu, tuy nhiên, nỗi xấu hổ và đau khổ khiến cô không làm sao mà tự nhiên vui vẻ được với ông sếp. Nhất là lúc ông Hưng mời cô nhảy điệu slow, khi đứng áp sát người vào nhau, cô thấy dương vật ông ta gồ hẳn lên dưới quần, áp chặt vào người cô. Lúc ra về, cô đã cảm thấy chênh choáng lắm rồi. Cô để mặc cho ông sếp dìu cô lúc lên gác vào phòng khách sạn của họ. Thu Hương hoàn toàn buông xuôi không chống cự lại ông sếp, cô nghĩ đằng nào cũng thế rồi, đầu óc cô bồng bềnh lâng lâng vì rượu vang. Cô nằm ngửa trần truồng trên giường để mặc cho ông Hưng phì phò sờ soạng hôn hít khám phá từng milimét cơ thể yêu kiều của mình. Ông Hưng tỏ ra rất khoái hai bầu vú tròn trịa nở nang của cô, ông ta cứ mân mê, nắn bóp, bú mút ngon lành hai đầu ti của cô. Thu Hương nằm im buông thả nghe ông sếp vừa vuốt ve tận hưởng cơ thể cô vừa bình luận. Ông ta không ngớt lời khen cô. Không ngờ em một con rồi mà người còn đẹp như vậy. Hương biết không? Em có một vẻ đẹp mượt mà sang trọng rất nữ tính mà anh chưa từng gặp, kể cả ở những cô gái trẻ hơn em rất nhiều. Đây này, anh rất thích làn da bụng trắng trẻ mịn màng này, cặp đùi thon dài khỏe mạnh của em này. Ông ta hôn lên mặt Thu Hương, khuôn mặt em thật quyến rũ, môi em thật mỏng xinh. Đây, nhất là cặp vú nở nang của em, anh bóp nó mãi mà không chán tay. Chồng em quả thật là người đàn ông hạnh phúc và may mắn khi có được một người vợ tuyệt vời như em. Còn đây, cái lỗ sung sướng này nữa. Ông Hưng âu yếm ghé đầu gối lên bụng Thu Hương, tay ông vuốt ve đám lông đen mượt ở bụng dưới cô rồi mân mê hai mép thịt hồng hồng ở miệng lồn của cô. Thu Hương nằm im lặng cắn răng chịu đựng nghe những lời nói sống sượng và những cử chỉ vuốt ve của ông sếp của cô. Ông Hưng cầm tay cô đặt vào dương vật ông ta. Thu Hương giật mình định rụt tay lại nhưng ông ta cứ giữ chặt tay cô ở đó nên cô đành để yên tay mình chạm vào cái vật giống đực nần nẫn của ông ta. Cô cảm nhận được làn da nhẵn nhụi nóng hổi ở thân cái dương vật hừng hực khí thế của ông Hưng. Ông ta thích thú cầm tay Thu Hương già đi già lại, hệt như là cô đang vuốt ve dương vật ông ta vậy. Chừng như đã hưng quá không chịu nổi nữa, ông Hưng đẩy hai đùi cô giãn ra rồi bò đè lên người cô, miệng cười thích chí. Nào, Hương cho anh được thử cái cảm giác sung sướng của chồng em nhé. Ông ta cầm dương vật già lên già xuống giữa hai môi âm đạo của cô rồi nhét hẳn vào. Cô thấy cái đầu to tròn của dương vật ông sếp banh hai môi âm đạo của cô ra và chui tụt vào. Cô thở dài cắn môi chờ đợi. Ông Hưng từ từ ấn dương vật chui sâu vào cho đến khi Thu Hương cảm thấy âm đạo mình đã ngậm khít trọn vẹn lấy cái dương vật to dài của ông ta. Ông Hưng bắt đầu dập nhịp nhàng, cái bụng bự của ông ta đập bạch bạch vào bụng Thu Hương. Vừa dập ông Hưng vừa hôn lên má, lên cổ, lên ngực cô, miệng ông suýt xoa. A hát, sướng quá, thật diễm phúc cho ai làm chồng của em. Thu Hương nằm buông thả giang chân giang tay cho ông Hưng thoải mái làm tình. Điều duy nhất mà cô không đồng ý cho ông Hưng làm là cô không để cho ông ta hôn lên môi cô. Lúc đầu Thu Hương chỉ cảm thấy miễn cưỡng tiếp nhận cái dương vật của ông xếp vào người, nhưng sau hồi lâu ông Hưng nhịp nhàng thụt dương vật ra vào, cảm giác khoan khoái dễ chịu bắt đầu xuất hiện từ chỗ đó của cô. Cái âm đạo mềm mại của cô ôm khít lấy dương vật của ông Hưng cảm nhận rất rõ rệt chuyển động ra vào của cái đầu dương vật to phồng của ông ta. Có lẽ rượu vang đã làm đầu óc cô lâng lâng và có những cảm giác lạ lùng trái đạo đức như vậy. Nhưng Thu Hương cũng phải thầm công nhận rằng dương vật ông Hưng to dài hơn hẳn cái của chồng cô. Rõ ràng là dù căm ghét chuyện này nhưng cái dương vật khỏe mạnh của ông Hưng đã đánh thức bản năng đàn bà của Thu Hương dậy. Âm đạo cô bắt đầu trơn nhờn nước của cô ứa ra. Cô muốn đè nén cái cảm giác bản năng này xuống, nhưng ông Hưng lại cứ dập lia lịa khiến càng lúc cô lại càng cảm thấy bị kích thích hơn. Từ chỗ miễn cưỡng để mặc sự việc, Thu Hương bắt đầu bị cuốn hút vào cuộc chơi. Cô bắt đầu ậm ừ phát ra những tiếng rên khe khẽ. Ông Hưng lại dùng đủ mọi kỹ thuật để kích thích cô như hôn vào tai, cổ cô, mút đầu ti của cô. Ông ta dập rất dẻo, vừa nhanh vừa sâu, thỉnh thoảng ông kéo dương vật ra gần hết, nhấp nhấp cái đầu dương vật to tròn tại miệng âm đạo nhẹp nước của Thu Hương mấy cái rồi thọc sâu lút vào tận đáy âm đạo của cô khiến cô ngật đầu ra rên lên vì sướng. Cơn sướng của Thu Hương cứ dâng lên không sao kìm hãm được. Đầu óc cô mụ mị đi vì rượu vang và vì khoái cảm. Cơn cực khoái của Thu Hương bùng ra khiến cô ngây ngất. Theo bản năng tự phát, cô bật rên lên. Ôi, anh Toàn, em. Kêu tên chồng xong cô mới chợt choàng tỉnh. Xấu hổ quá, cô chỉ muốn chui xuống đất vì ngược. Ông Hưng say sưa ngắm nhìn hao háo diễn biến cảm giác của Thu Hương trong khi vẫn tăng tốc nhịp dồn dập. Cô nhắm nghiền mắt lại, cô giận bản thân mình quá, cô không thể ngờ là mình đã không kìm được bản năng dục tình thấp hèn của mình. Cô rủa thầm bản thân là tại sao cô lại có thể cảm thấy sung sướng khi làm cái chuyện tội lỗi với một người không phải là chồng mình như vậy, lại còn rên gì gọi tên chồng nữa chứ, thật là một sự xúc phạm ghê gớm tới anh Toàn của cô. Trong lúc cơ thể Thu Hương đang giã rời sau cơn cực khoái, tâm trí cô đang tự dằn vặt bản thân thì ông Hưng cũng đã đến lúc cực điểm. Ông ta thở ồ ồ, rồi như cố gỡ gạc, ông ta dập vội vàng như ăn cướp mấy cái rồi chân người xuất tinh. Thu Hương cay đắng nằm bất động chịu trận, cô như nghe được tiếng ron rót của tinh trùng phọt ra từ dương vật ông xếp của cô vào trong người cô. Mặc dù là suất lần thứ hai trong buổi tối hôm nay nhưng cô thấy tinh trùng của ông Hưng vẫn rất dồi dào, âm đạo cô cảm giác đầy ứ thứ nước sền sệt đó. Có lẽ ông Hưng cũng mệt sau cú xuất tinh ồ ạt đó. Ông ta kéo dương vật ra khỏi người cô rồi nặng nề buông người nằm xuống giường bên cạnh cô. Ông ta thở hổn hển, khuôn mặt tươi rói phủ phê của ông chứng tỏ ông ta rất thỏa mãn. Ông ta nói với vẻ thích thú. Em thấy không, anh cũng làm cho em sướng chẳng khác gì chồng em cả. Đấy em thấy chưa, chúng mình làm chuyện này chẳng ảnh hưởng đến ai cả, vừa được sướng, hai bên lại cùng có lợi. Thu Hương không đáp lại. Cô chán chường mệt mỏi nằm trần truồng nguyên như vậy một lúc lâu rồi mới ngồi dậy đi vào buồng tắm rửa ráy. Cô tắm rửa rất kỹ nhưng từ háng cô thứ nước nhờn nhờn của ông Hưng cứ thỉnh thoảng lại ứa ra một tí, người cô cứ phảng phất mùi ngái ngái đặc trưng của tinh trùng đàn ông. Tắm rửa xong khoác bộ quần áo ngủ vào người, ra phòng ngoài thì Thu Hương thấy ông sếp của cô đang ngủ ngon lành trên giường. Sợ ông ta cáu nên cô không dám đánh thức ông ta dậy để về phòng ông ta ngủ. Thu Hương đành nằm ghé xuống giường cố tránh không chạm vào người ông ta để ngủ. Phần 4. Thu Hương nằm mãi nhưng không thể nào ngủ được, đầu óc cô cứ dằn vặt mãi vì những gì vừa xảy ra. Thỉnh thoảng ông Hưng cứ choàng tay qua định ôm lấy cô nhưng Thu Hương đều khẽ khàng nhấc tay ông ta ra vì cô không sao quen được với cảm giác nằm ngủ trong vòng tay một người đàn ông lạ không phải là chồng mình. Rồi cô cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy. Thu Hương thấy mình nằm gọn ngon lành trong vòng tay ôm chặt của ông sếp. Ông Hưng còn choàng cả chân qua quắp chặt lấy cô đầy vẻ sở hữu. Ông ta vẫn không thèm mặc lại quần áo mà vẫn cứ để nguyên trần truồng như nhộng. Thu Hương thấy cái bộ phận giống đực vẫn còn dính dính ép chặt vào một bên hông cô. Cô gỡ vòng tay của ông sếp ra để ngồi dậy. Ông ta vẫn nằm ngáy o o một cách ngon lành. Nhìn đồng hồ lúc này đã gần 8 giờ, Thu Hương vào buồng tắm đánh răng rửa mặt, tắm qua. rồi ra phòng vỗ nhẹ vào vai ông Hưng để đánh thức ông ta dậy. Dù cô đã cố tránh không nhìn nhưng không hiểu sao mắt cô vẫn lướt qua chỗ bụng dưới ông sếp, nơi cái dương vật đã xôn lại nhưng vẫn còn mồn ngộn thỏa thuê nằm nghỉ ngơi. Ông Hưng uể oải mở mắt ra, nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười. Cô thư ký xinh đẹp của anh đánh thức anh dậy sớm thế, đêm qua anh vất vả thế mà không thương anh sao? Thu Hương quay mặt đi tránh ánh mắt tinh nghịch của ông Hưng. 8 giờ rồi mà anh, hôm qua em nghe anh nói sáng nay phải về Hải Phòng gặp mấy người cả mà. Ông Hưng ngồi hẳn dậy vớ lấy quần áo vắt trên ghế. Ừ nhỉ, anh quên mất, may có em nhắc, thôi đợi anh tắm một lát rồi đi ăn sáng. Trưa hôm đó sau khi làm việc xong Thu Hương và ông Hưng đi ăn cơm với bên công ty đối tác rồi đến 2 giờ chiều họ lên đường về Hà Nội. Ông Hưng đưa xe Thu Hương về tận nhà trước rồi mới về nhà mình. Trước khi Thu Hương xuống xe, ông Hưng đưa cô một phong bì dày cộng bảo là tiền công tác phí cho chuyến đi vừa rồi. Khi vào nhà mở ra, Thu Hương mới giật mình vì số tiền khá lớn. Cô làm thư ký phụ trách kế toán cô biết, tiêu chuẩn công tác phí chắc chưa được 1/10 số tiền này. Thu Hương hiểu đây là ông Hưng muốn chứng tỏ cho cô biết là chấp nhận cặp bồ với ông ta cô sẽ có lợi như thế nào. Suốt cả chiều tối hôm đó, Thu Hương phải cố gắng hết sức để tỏ ra tự nhiên bình thường với chồng con vì đầu óc cô không thể nghĩ được điều gì khác ngoài nỗi dằn vặt những gì vừa xảy ra. Thằng con nhỏ của Thu Hương thì cứ bi bô kể với mẹ đủ thứ chuyện. Anh Toàn chồng cô thì hỏi han cô về chuyến đi công tác, có tốt đẹp không, mọi việc suôn sẻ chứ. Thu Hương nói chuyện với chồng mà tim cô đập thình thịch vì lo sợ. Đến khuya, hai vợ chồng lên giường. Anh Toàn liếc nhìn sang đứa con nhỏ nằm bên đang say sưa ngủ rồi vòng tay ôm cô vào trong lòng để hôn. Thu Hương âu yếm hôn chồng. Thu Hương biết là chồng cô muốn cô, thường thì bao giờ cũng vậy, xa nhau vài ngày là ngay đêm đầu tiên gặp lại là bao giờ vợ chồng họ cũng muốn gần gũi nhau. Trong tâm trạng hiện tại thì Thu Hương không có bụng dạ nào để gần gũi chồng cả, đầu óc cô thì căng thẳng, âm đạo cô vẫn còn hơi ê ẩm sau không biết bao nhiêu cú thì thụt của cái dương vật to bự của ông Hưng mấy hôm vừa rồi. Nhưng cô lại muốn chiều chồng, vừa để anh Toàn không cảm nhận được sự không bình thường nào ở cô vừa để bù đắp phần nào cho người chồng thương yêu của cô. Anh Toàn âu yếm hôn vợ và thì thầm hỏi. Em có mệt không? Nếu em mệt thì tụi mình để mai cũng được. Thu Hương khẽ lắc đầu, âu yếm rúc đầu vào ngực chồng nói. Không, em không mệt. Nhà họ vốn chỉ là một căn hộ tập thể khiêm tốn tít trên tận tầng 5 khu thành công với một phòng khách nhỏ. Một phòng ngủ và một khu bếp núc nhà tắm nhà vệ sinh, nên chỉ có một chiếc giường đôi cho cả hai vợ chồng và đứa con nhỏ. Vợ chồng họ vẫn thường phải đợi đứa con nhỏ ngủ say rồi mới dám gần nhau, hoặc tranh thủ lúc đứa con học bài ở góc học tập dưới phòng ăn hoặc ở ngoài phòng khách xem tivi. Cũng chính vì hoàn cảnh nhà cửa chật chội như vậy nên vợ chồng họ đã thành thói quen làm tình với nhau một cách nhẹ nhàng, không ồn á. Hầu như khi vợ chồng họ gần gũi, nhiều lắm là chỉ có tiếng giường rung khe khẽ. Tiếng thì thầm khe khẽ và tiếng Thu Hương rên khe khẽ và tiếng thở phì phò của anh Toàn khi lên cao trào. Hai vợ chồng khẽ khàng cởi bỏ quần áo ngủ ra, bế đứa con nhỏ nằm dịch sát vào phía trong giường để tránh khi gần gũi nhau vô tình chạm phải đánh thức nó dậy. Trong bóng tối, Thu Hương nằm dưới ôm chặt lấy bờ vai của chồng trong khi anh dịu dàng làm tình với cô. Lòng cô trào lên sự hối hận vô cùng với chồng và cả nỗi lo sợ nữa. Nếu mà anh ấy biết được những gì đã xảy ra giữa vợ mình và ông sếp mấy hôm vừa rồi thì chắc cô chết vì xấu hổ mất. Cô thấy thương chồng quá, nước mắt cô ứa ra vì hối hận, tội nghiệp anh ấy chẳng biết gì cả, cứ âu yếm từ tốn dập dương vật vào trong người cô như sợ cô bị mệt vậy. Vừa làm tình với vợ, anh ấy lại vừa thì thào nói với cô những lời yêu thương. Mặc dù trong tâm trạng dằn vặt như vậy, nhưng cái dương vật quen thuộc của chồng thì thụt trong âm đạo cô cứ làm cô nhớ lại cảm giác lúc ông Hưng làm tình với cô. Mặc dù không muốn so sánh chút nào, nhưng cảm giác từ âm đạo cho cô thấy rõ là dương vật chồng cô thua cái của ông Hưng cả về chiều dài lẫn độ to. Mà Thu Hương nghĩ thật trớ trêu, chồng mình thì cứ phải rón rén nhẹ nhàng còn cái ông sếp xa lạ kia thì được thoải mái dập như máy khâu vậy. Bóng tối khiến anh Toàn không nhìn thấy những giọt nước mắt hối lỗi của vợ. Thu Hương thì thầm với chồng. Anh nằm xuống dưới đi, để em lên cho. Anh Toàn khẽ đáp. Sợ em đang mệt. Thu Hương vừa nhòm dậy xoay người nằm đè lên chồng vừa lắc đầu. Không sao, em không mệt. Cô nâng niu cầm lấy dương vật của chồng lựa vào đúng chỗ rồi từ từ hạ người xuống cho dương vật của chồng chui ngập vào người cô. Cảm giác hối lỗi với chồng khiến cô từ trong sâu thẳm của đáy lòng muốn phần nào chuộc lỗi với anh. Thu Hương áp ngực mình vào ngực chồng, cảm nhận nhịp đập tim của anh. Môi cô say đắm gắn chặt vào môi chồng. Phần hạ thể của cô khéo léo nhịp nhàng lên xuống để cái âm đạo ướt át mềm mại của mình ve vuốt suốt dọc cái chiều dài mười mấy phân dương vật của chồng. Anh toàn nằm ngửa thoải mái ở dưới, miệng hít hà đầy vẻ thích thú. Thu Hương bắt đầu tăng nhanh hơn tốc độ dập khiến chiếc giường rung lên kẽo kẹt. Bụng Thu Hương đập vào bụng chồng kêu bạch bạch khe khẽ. Anh toàn bứt môi hôn ra khỏi môi vợ, vừa cười thích thú vừa thì thào trong tiếng thở hổn hển. Em, sao hôm nay em hăng thế? Từ từ thôi, kẻo con nó thức giấc. Không hề ngừng nhịp dập lại, Thu Hương cũng phì phò nói. Không sao đâu, con nó ngủ say rồi. Chừng thêm được một lát thì anh toàn chân người bụng ưỡn lên, miệng kêu lên khe khẽ. Ôi em, anh ra. Ta, ta. Thu Hương ôm ghì lấy chồng âu yếm, bụng cô ép chặt xuống để cho chồng xuất tinh vào thật sâu trong người cô. Sau khi có đứa con đầu lòng, cô đã đi làm kế hoạch hóa gia đình nên cô có thể gần gũi chồng mà không cần dùng bao cao su. Đợi cho chồng xuất bằng hết, Thu Hương mới nhổm dậy nhấc người ra. Tắm rửa xong, hai vợ chồng đi ngủ. Anh Toàn thì chỉ một lúc là ôm lấy cô ngáy o o, còn Thu Hương thì trằn trọc mãi không ngủ nổi. Từ trước đến nay cô không bao giờ nghĩ là mình lại có thể ngủ với những hai người đàn ông, đó như là một chuyện gì kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của cô, thế mà bây giờ. Cô thấy mình là người vợ đốn mặt nhất, một người vợ đang tâm phản bội người chồng hết mức thương yêu tin tưởng mình. Tuy nhiên cô biết là mình phải chấp nhận chuyện này, phần vì đằng nào nó cũng xảy ra rồi và cô không thể thú nhận với chồng được nếu như cô không muốn hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Phần vì công việc sự nghiệp của cô tùy thuộc tất cả vào chuyện này, cuộc sống kinh tế gia đình cô được đảm bảo, cô sẽ có nhiều tiền để lo liệu cho chồng con, cô sẽ mua được xe máy theo như lời hứa của ông Hưng. Cô tự nhủ thôi thì sẽ dáng chấp nhận chuyện này và dứt khoát là cô sẽ không thể để anh Toàn biết được chuyện giữa cô và ông sếp. Cô biết bản thân anh Toàn là một người hiền lành thật thà, lại hết sức tin tưởng cô nên cô tin chắc là nếu cô giấu thì chồng cô không thể biết được. Thu Hương trằn trọc dằn vặt đến gần 2 giờ sáng rồi thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề. Phần 5. Ngày hôm sau đến cơ quan, cứ nhìn vào mắt mọi người ở cơ quan là Thu Hương cảm thấy xấu hổ, cứ như là họ đã biết chuyện của cô vậy. Còn ông Hưng thì trước mặt mọi người cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến lúc chỉ có hai người, khi Thu Hương vào phòng làm việc của ông Hưng thì ông ta liền choàng tay kéo cô vào lòng để ôm rất tình tứ. Vì đã xác định là chấp nhận rồi nên Thu Hương để nguyên cho ông sếp hôn lên má lên miệng cô, nhưng cô không hôn lại. Mặc dù vậy ông Hưng vẫn khoai trá say sưa hôn lên đôi môi mỏng xinh của Thu Hương, rồi hôn dần xuống cái cổ trắng ngần của cô. Cô chỉ ngăn ông Hưng lại khi ông ta cởi cúc áo sơ mi ngực cô ra để hôn lên bầu vú căng tròn của cô. Kìa anh, đừng mà, ở cơ quan mà anh. Ông Hưng cười, mắt nhăn tít. Cơ quan thì đã sao hả em? Nhưng mà thôi, 15 phút nữa anh có cuộc họp rồi, em chuẩn bị cho anh những tài liệu này nhé. Suốt cả ngày hôm đó vì bận rộn với công việc nên ông Hưng cũng không có lúc nào rảnh rỗi riêng với Thu Hương cả. Cả sáng hôm sau cũng vậy. Chỉ đến lúc gần trưa, ông Hưng bảo Thu Hương là trưa nay cùng ông đi ăn tiệc với bên đối tác. Ông Hưng vẫn hay kéo Thu Hương đi những buổi ăn trưa như vậy và ông thường khen cô là biết cách giao tiếp, duyên dáng và gây ấn tượng tốt cho mọi người. Hôm nay họ đi ăn ở nhà hàng San Hô, bên đối tác của ông Hưng là mấy người bên công ty xuất nhập khẩu, là đơn vị cung ứng hàng thường xuyên cho công ty của ông Hưng. Bữa ăn khá vui vẻ và rôm rả, cũng như thường lệ ông Hưng uống rượu rất hăng. Chỉ có ba người đàn ông uống là chính mà hết bay chai Chivas to. Mãi đến gần 1 giờ chiều mọi người mới đứng dậy ra về. Sau khi khách về hết, đợi Thu Hương ra quầy trả tiền xong, ông Hưng mới nói với cô trong lúc họ đi ra ngoài. Hương này, bây giờ anh hơi mệt, muốn về nhà nghỉ một lát, em đưa anh về nhé, nhân tiện anh giới thiệu luôn với em cái nhà mới của anh trên Hồ Tây. Không ngại gì đâu, nhà anh mới xây xong đang để không, chẳng có ai ở cả. Thu Hương nhìn ông Hưng vẻ e ngại, nhìn ánh mắt của ông ta cô thấy hơi nghi nghi cái chuyện giới thiệu nhà này, cô nghĩ chắc ông này rượu vào hăng lên lại muốn cái vụ đó đây. Thu Hương ngập ngừng. Có tiện không anh, còn anh lái xe. Ông Hưng cười xòa. Em khỏi lo, mình đi taxi, lúc nãy anh bảo lái xe về công ty rồi, từ đây lên nhà anh cũng không xa lắm. Lúc này họ đã đi ra đến ngoài đường, ông Hưng vẫy tay ra hiệu cho chiếc taxi đỗ ngay gần đó. Thu Hương im lặng vẻ cam chịu ngồi vào taxi khi ông Hưng mở rộng cửa xe. Ông Hưng ngồi vào theo bên cạnh cô và nói với anh lái xe taxi địa chỉ nhà ông trên Hồ Tây. Trên đường đi ông Hưng ngồi sát vào Thu Hương, vòng tay ôm lấy eo cô và thỉnh thong lại hôn chụt vào má cô. Thu Hương thấy hơi ngượng với anh lái xe taxi, nhưng cô chẳng biết làm thế nào cả. Xe đi lên đường Yên Phụ rồi rẽ xuống dốc vào làng Ngọc Hà, ngoằn ngoèo một lúc, chiếc taxi đi vào một ngõ nhỏ tĩnh mịch rợp bóng cây và những căn biệt thự mới xây rồi đỗ lại trước cánh cửa sắt đồ sộ của một ngôi biệt thự hai tầng rất đẹp kiến trúc kiểu Pháp với vườn cây tùm bao quanh. Mở rộng cánh cổng cho Thu Hương vào, ông Hưng khoát tay vẻ hãnh diện. Anh vừa khánh thành tháng trước đấy, xây mất gần một năm, riêng tiền thiết kế cũng mấy chục triệu rồi. Anh giữ lại vườn cây ăn quả vì thấy chặt đi thì phí quá, nhà cũng không cần phải to lắm. Ông Hưng đưa Thu Hương vào nhà dắt đi giới thiệu các phòng. Phải nói căn nhà được thiết kế và xây dựng rất có mỹ thuật và sang trọng, toàn những vật liệu đắt tiền được phối hợp một cách rất tinh tế. Thu Hương chưa bao giờ được bước vào một căn nhà đẹp đến như vậy, cô luôn miệng tấm tắc khen khi ông Hưng hỏi cô nhận xét về những chi tiết của ngôi nhà. Bước trên chiếc cầu thang làm hoàn toàn bằng gỗ, ông Hưng đưa Thu Hương lên tầng 2 của ngôi nhà, sau khi đưa đi xem các nơi ông Hưng đưa cô đến trước một cách cửa lớn, vừa mở cửa ra ông Hưng vừa nói. Đây, bây giờ anh xin giới thiệu với Hương căn phòng mà anh thấy ưng ý nhất. Đây là phòng ngủ của vợ chồng anh. Thu Hương ngỡ ngàng bước vào phòng. Phải nói là quá đẹp không còn gì để chê. Căn phòng rộng thênh thang, sàn lát gỗ PMU bóng loáng, đồ đạc cũng toàn bằng gỗ xịn như khách sạn 5 sao vậy. Bộ bàn ghế salon rộng kê ở một phía đối diện với bộ dàn âm thanh TV loại đời mới nhất. Chiếc giường đôi rộng rãi phủ ra trắng muốt kê ở phía đối diện cạnh chiếc cửa sổ mở rộng nhìn thẳng ra Hồ Tây mênh mông. Chỉ tay lên chiếc ảnh chụp hai vợ chồng ông Hưng to cỡ nửa cái mặt bàn treo trên tường ở đầu giường, ông Hưng giải thích. Cái này chụp hôm lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng anh đấy, sau Tết vừa rồi, chị ấy cứ nằng nặc yêu cầu anh treo ở đây. Chị ấy tình cảm lắm, lúc nào cũng muốn anh nhớ đến chị ấy. Thu Hương chăm chú nhìn, cô chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ gặp vợ ông Hưng, cô chỉ biết vợ ông Hưng tên là Ngọc, chắc khoảng 37 đến 38 gì đó vì nghe nói kém ông Hưng gần chục tuổi. Trong nhà là một người phụ nữ có vẻ nhu mì hiền hậu, khá trẻ đẹp so với tuổi. Cô ta đang nép vào một bên vai ông Hưng vẻ mãn nguyện đầy hạnh phúc. Thấy cô chăm chú nhìn bức ảnh, ông Hưng hỏi. Thế nào, em thấy vợ chồng anh trông có đẹp đôi hạnh phúc không? Vợ anh trông cũng được đấy chứ. Thu Hương gật đầu thán phục. Chị nhà anh đẹp lắm, hai người trông đẹp đôi lắm. Ông Hưng bẹo và má Thu Hương cười. Không hấp dẫn quyến rũ như Hương của anh đâu, thôi vào đây anh giới thiệu tiếp. Ông Hưng đưa Thu Hương vào giới thiệu căn phòng tắm lát đá cẩm thạch lộng lẫy với chiếc bồn tắm đôi to đùng có hệ thống tạo sóng massage nhân tạo. Rồi ông đưa cô sang căn phòng đọc sách nhỏ bên cạnh thông với phòng ngủ. Quay trở lại phòng ngủ, ông Hưng mở tủ lạnh lấy một lon bia cho mình và một lon nước ngọt cho Thu Hương. Thả mình xuống bộ salon êm ái, ông Hưng hỏi Thu Hương. Thế nào, em thấy căn nhà mới của anh thế nào? Nhấp một ngụm nước, Thu Hương gật đầu. Quá tuyệt vời, thật sự không biết đến bao giờ vợ chồng em mới có được một ngôi nhà như thế này. Ông Hưng cười. Thì hồi anh bằng tuổi em, anh cũng đâu nghĩ sau này lại có ngày mình có được một công ty cho riêng mình, có được nhà cửa như ngày hôm nay, nhất là có được một cô thư ký xinh đẹp như em. Đợi Thu Hương uống cạn lon nước, với vẻ tự nhiên nhất trên đời, ông Hưng thản nhiên hỏi Thu Hương. Thôi tụi mình đi tắm đi, em có muốn đi tắm trước không hay vào luôn một thể với anh? Bồn tắm có hệ thống massage đấy, tắm thích lắm. Mặt Thu Hương ửng đỏ lên, cái ông sếp khỉ gió này, ăn nói gì mà sỗ sàng thế không biết. Cô lúng túng nói. Thôi để em tắm trước. Ông Hưng gật đầu. Ừ em vào trước đi, thôi để hôm nào rỗi rãi tụi mình cùng tắm bồn massage nhé. Thu Hương vào bồn tắm, cô búi gọn mái tóc dài lên cho khỏi ướt rồi bật vòi sen tắm chừng độ 5 phút cho sảng khoái. Tắm xong cô phân vân không biết nên mặc lại quần áo vào hay chỉ quấn chiếc khăn tắm đi ra, quấn khăn tắm không thì hơi ngượng nhưng mặc quần áo lại chỉ để ra giường rồi cởi ra thì cách rách quá, thế là cô quấn chiếc khăn tắm rộng ngang ngực che xuống dưới kín mông rồi đi ra. Ông Hưng đang ngồi bên mép giường cởi quần dài, nhìn Thu Hương quấn chiếc khăn tắm đi ra, ông ta cười vẻ thích thú. Đợi anh một chút xíu Hương nhé. Thu Hương ngả lưng nằm xuống giường tận hưởng cảm giác êm ái của chiếc đệm trong khi ông Hưng đi vào buồng tắm. vẫn quấn chặt chiếc khăn tắm. Cô nằm lắng nghe tiếng nước rào rào trong buồng tắm, tiếng ông Hưng huýt sáo đầy sảng khoái. Cô chua chát nhìn ra cửa sổ ni có khung cảnh Hồ Tây thả mộng suy nghĩ, vậy là mình lại sắp sửa một lần nữa phản bội lại người chồng thân yêu của mình. Có tiếng mở cửa phòng tắm, Thu Hương liếc nhìn về phía đó khi ông Hưng đi từ buồng tắm ra, nhưng cô đỏ mặt quay vội nhìn ra chỗ khác. Ông sếp của cô trên người không một mảnh vải, tồng ngồng đi từ buồng tắm ra, dù đã quay mặt vội đi nhưng Thu Hương vẫn kịp nhìn thấy cái dương vật cương lên với cái đầu đỏ bóng to bự của ông sếp. Ông Hưng ngả người nằm xuống bên cạnh Thu Hương, choàng tay ôm lấy cô, cái dương vật cứng nhắc của ông ta chạm vào sườn Thu Hương. Ôm lấy cô, ông Hưng vuốt ve bờ vai mịn màng của Thu Hương chặt lưỡi. Em đẹp quá, Hương, anh thèm em quá đi mất. Ông ta nhẹ nhàng gỡ nút cài khăn tắm của Thu Hương ra. Cô xoay người nằm ngửa, để yên cho ông sếp mở chiếc khăn tắm ra hai bên như mở một gói bánh. Cơ thể trần truồng nõn nà của cô phơi bày trọn vẹn ra trước ánh mắt hao háo của ông Hưng. Thu Hương thấy ngượng quá, đây là lần đầu tiên giữa ban ngày ban mặt cô phi bày cơ thể một cách tự nguyện trước mặt một người đàn ông lạ. Cô đang định khoanh tay lại che ngực và che hạ bộ thì ông Hưng nắm lấy hai cổ tay cô kéo ra ấn chặt xuống giường, mắt ông ta say sưa ngắm nhìn khắp cơ thể cô, miệng suýt xoa khen ngợi. Em có một cơ thể đẹp tuyệt vời Hương ạ. Vẻ đẹp của em này nở khỏe mạnh chứ không gầy gò như các cô gái trẻ khác, em có cặp đùi thon dài rất quyến rũ, hông nở, một con rồi mà bụng em vẫn phẳng mịn, eo vẫn nhỏ thế kia là hiếm lắm. Nhất là bộ ngực của em thì hết chê, vừa nở nang vừa săn chắc chứ không bị sệ như những người đã có con. Cho phép anh nhé. Ông Hưng cúi xuống áp mặt vào hôn lên bầu vú nở nang của Thu Hương. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ để mặc cho ông Hưng hôn hít hai bầu vú của mình. Cái đầu mũi và đôi môi tham lam của ông ta cứ vần vò làn da ngực mềm mại của cô. Thu Hương hơi giật mình khi ông Hưng lòn một tay xuống dưới chạm vào khu vực kín của cô, nhưng cô cũng để yên cho mấy ngón tay nghịch ngợm của ông Hưng mơn man chỗ đó của cô. Ông Hưng có kiểu hôn hít vần vò ngực cô rất kỳ cục mà chồng Thu Hương không bao giờ làm với cô cả. Bỗng ông Hưng ngẩng mặt ra khỏi ngực cô nói. Thèm không chịu được nữa rồi, Hương cho anh làm tình với em nhé. Em giãn chân ra đi. Cô hơi nhăn mặt lại trước câu nói sỗ sàng đầy hơi rượu của ông sếp, nhưng cô cũng giãn chân ra khi ông Hưng leo lên người cô, giặt hai đầu gối vào giữa hai đùi cô. Vừa thò một tay xuống lựa cho cái dương vật tồng ngồng của mình vào đúng chỗ cần thiết, ông Hưng vừa nhìn Thu Hương cười cười. Hương đẹp quá, chồng Hương đúng là có diễm phúc lớn. Vừa nói ông Hưng vừa thản nhiên đẩy dương vật vào trong người Thu Hương. Cô thấy cái đầu tù tù của dương vật ông sếp đẩy hai môi âm đạo của cô ra rồi chui vào một cách từ từ nhưng chắc nịch. Âm đạo cô mở ra ôm khít lấy cái dương vật lạ đó. Dài thật, Thu Hương nhủ thầm khi cuối cùng dương vật ông Hưng cũng chui vào hết cả chiều dài của nó. Xương của ông ta chạm vào phía trên âm hộ cô, còn hai hòn giái của ông ta đụng vào phía dưới. Ông Hưng thở ra khoan khoái. Tuyệt vời, chắc Hương làm chồng chết mê chết mệt trên giường đúng không? Thu Hương im lặng không đáp, cô nhìn lên trần nhà, tâm trí cô đang ở hết chỗ cái âm đạo của cô đang ngậm trọn vẹn lấy cái dương vật to dài của ông Hưng. Cô cay đắng thầm nhủ, thế là mình lại làm chuyện có lỗi với chồng một lần nữa. Ông Hưng từ tốn đẩy đưa dương vật của ông ta chuyển động trong âm đạo Thu Hương, tuy không nhanh lắm nhưng nhịp nào cũng hết cả chiều dài dương vật, mắt ông đăm đăm ngắm nhìn khuôn mặt cô đầy vẻ thích thú, miệng ông liên tục hỏi cô. Thích thật đấy, em thấy thế nào? Em thích anh làm chậm thế này hay nhanh hơn chút nữa? Thu Hương khẽ trả lời. Tùy anh, em thế nào cũng được. Người Thu Hương rung rung theo nhịp chơi của ông sếp, ngực cô nhún nhảy. Thu Hương thấy xấu hổ quá, ngay cả với chồng mà cô cũng chỉ khẽ khàng làm tình trong bóng tối lờ mờ. Thế mà bây giờ cô nằm dang chân dang tay trên giường, phòng sáng choang trong ánh sáng ban ngày, hình ảnh ông Hưng trần truồng sống sượng đập vào mắt cô dù cô không muốn nhìn. Được khoảng một lát thì ông Hưng ôm chặt lấy cô lăn người sang một bên lật cho Thu Hương nằm lên trên, trong lúc dương vật ông ta vẫn găm chặt trong người cô, miệng nói. Nào Hương lên trên cho anh nghỉ một lát nhé. Đôi khi với chồng Thu Hương cũng nằm lên trên như thế này để nhịp những lúc chồng cô mệt, nhưng với ông Hưng thì cô ngượng quá không dám làm cử động nhịp lên nhịp xuống. Thấy cô nằm sấp nguyên trên người, hai tay co lại che vú kẹt giữa ngực hai người, ông Hưng ưỡn ưỡn bụng dục. Kìa em làm đi chứ, thư ký phi phục vụ sếp chứ. Mặt đỏ bừng vì ngượng, Thu Hương đành tì hai tay lên ngực ông sếp rụt rè nhấc lên hạ xuống phần hạ thể của mình cho cái dương vật to bự của ông ta thì thụt trong âm đạo cô. Cô chua xót thầm nghĩ, thế là bây giờ chính cô đã chủ động làm tình với ông sếp rồi, chẳng còn gì là nhân cách đạo đức của một người vợ, cô cảm thấy mình là một người phụ nữ hèn hạ hư hỏng nhất trên đời. Do Thu Hương nhịp nhẹ quá nên ông Hưng phụ giúp cô thêm bằng cách đỡ hai tay vào hai bên hông cô đẩy lên lẫn xuống cho thêm mạnh và phối hợp nhịp nhàng ưỡn bụng lên xuống. Dù có cố kiềm chế đến mấy thì việc cái dương vật to dài của ông Hưng thọc ra thọc vào cô suốt từ nãy đến giờ cũng làm lồn cô bắt đầu ứa nước dâm. Dù Thu Hương không muốn chút nào, điều này làm cho dương vật ông Hưng ra vào rất trơn tru dễ dàng và phát ra những tiếng ọt khe khẽ mỗi khi nó thọc vào. Ông Hưng có vẻ hài lòng lắm, ông luôn miệng nói. Thế, thế, như thế, tuyệt lắm. Đang nhịp nhàng dập lên xuống thì tình cờ Thu Hương nhìn lên bức ảnh to của hai vợ chồng ông Hưng. Chị vợ ông Hưng trong ảnh đang nép vào vai ông Hưng miệng cười hạnh phúc mắt như nhìn thẳng vào cô. Thu Hương thấy xấu hổ quá, cứ như là cô đang làm tình với chồng chị ta ngay trước mắt chị ta vậy. Mặt Thu Hương nóng bừng lên, vợ chồng họ trong ảnh đang hạnh phúc thế kia mà cô thì lại đang cưỡi lên người chồng chị ta mà nhấp nhổm cho dương vật chồng chị ta thì thụt trong âm đạo mình. Cũng lúc đó ông Hưng vỗ vỗ vào mông cô, hất hàm về hướng một bên giường. Hương kìa, em nhìn trong gương kìa. Đẹp không? Thu Hương nhìn về phía ông Hưng chỉ, cô nhìn thấy hình cô và ông Hưng trọn vẹn trong chiếc gương rất lớn gắn trên toàn bộ mặt ngoài của chiếc tủ quần áo làm thụt vào trong tường. Cô thấy mình đang cưỡi lên người ông sếp, hai tay cô tì lên ngực ông ta, mái tóc dài mượt mà của cô trải dài xuống, người cô đang nhấp nhổm như phi ngựa. Vốn đã xấu hổ khi nhìn lên ảnh vợ chồng của ông Hưng, bây giờ lại nhìn thấy cảnh tượng này trong gương, Thu Hương ngượng quá trời. Cô vội nhấc người lên cho dương vật ông Hưng tụt ra rồi bò xuống một bên, nằm sấp xuống, nép mặt vào gối với vẻ xấu hổ hết cỡ, miệng cô lắp bắp. Em xin lỗi, em. Ông Hưng cười hà hà, bò tới choảng ôm lấy vai cô từ phía sau. Sao thế Hương, em ngượng à, có gì đâu mà xấu hổ, thì em làm tình với chồng em, cũng coi như vậy thôi mà, Hương cứ tưởng tượng anh là chồng em đi được không nào. Vẫn nằm sấp nép mặt vào gối. Hương khẽ nói. Nhưng em cảm thấy có lỗi với chị nhà anh quá, cứ nhìn vào ảnh vợ chồng anh là em thấy. Cứ như là chị vợ của anh đang nhìn thấy em đang. Ông Hưng cười xòa. Ôi dào, em rõ là lẩn thẩn. Vợ anh thì kệ vợ anh chứ, việc nào ra việc đấy, anh vẫn thương yêu chị ấy, vẫn là người chồng tốt hoàn thành các nghĩa vụ gia đình, cũng như em vậy. Còn bọn mình làm chuyện này thì có sao đâu. Cả hai cùng vui thích lại chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình cả. Nào Hương, cho anh, tiếp nhé, em đang làm anh hứng quá đây này.